Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 278, cùng tiểu tam PK toàn thắng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nếu như vậy đánh, con, khúc đàn nhi tại vạch phá một cái âm thanh về sau, rất là nghi ngờ hơi nghiêng đầu, hỏi hướng Mạc Liên Thành. Ừm, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, không nói phải cũng không nói không phải tiện tay khinh ôm lấy dây đàn, rõ ràng phủ liền là cùng nàng vừa mới câu cùng một cái dây cung, nhưng đánh đi ra, lại vẫn cứ là hai cái âm thanh. Một cái nhiều âm thanh, mà một cái khác lại là đẹp để cho người ta trầm mê âm sắc. Khúc đàn nhi muốn cào tường, cái này phá đàn có phải hay không chọn người? Có phải hay không khi dễ người? Nhưng, nàng đến trang, trang cao nhã, có bóng đèn tại chiếu vào đây. Thế là, nàng hướng về phía Mạc Liên Thành ngon ngọt cười. Ừm, đàn nhi hiểu, nguyên lai là như vậy a hát. Con, nàng vừa mới nói xong, tay nhỏ lại rơi, tiếng đàn lại nổi lên. Biểu lộ bình tĩnh, cao thâm mà chắc, mỗi lần phát đi ra tiếng đàn, đều 10 phần chói tai khó nghe. Nhưng nhìn một chút người quen trước mắt lại bày giống như là cố ý những cái kia. Sự thật ai, vừa mới nàng là thật rất chân thành mà học. Nhưng cuối cùng, nàng không thể không thừa nhận mình quả thật là có đánh nhiều âm thanh bản sự. Sau đó, Vu Hạo, ngươi nói, ta đàn này đánh đến như thế nào? Vương Phi đàn này đánh rất khá, so với hôm qua có tiến bộ. Vu Hạo tuy ít lời, nhưng vẫn là không quên cho nàng khen lên một câu. Khúc đàn nhi gật gật đầu, rất hài lòng, lại đem ánh mắt chuyển hướng Kính Tâm. Kính Tâm, ngươi cứ nói đi. Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng nghe người khác khen ngợi tâm tình kiểu gì cũng sẽ là không giống nhau. Tha thứ tên này, lại vô sỉ, chủ tử đánh rất dễ nghe thủ pháp so với hôm qua đều thuần thục. Kính Tâm hồi lấy, ta cũng cảm thấy, là có chút cái kia thị tuyết đây, không hiệu quả gì, ách, có thể không muốn như thế thành thật à, khúc đàn nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lại cười hắc hắc lên. Có thể là, loại này ma âm, lại không có thể thành công đem con nào đó làm người ta ghét con ruồi cho đuổi đi. Chanh chanh chanh, nàng đánh a hát đánh, kỳ quái, đàn này là đang khi dễ ta hay sao? Không thích mà nói, cái kia liền không muốn đánh. Mạc Liên Thành cười yếu ớt, sủng nàng quá mức. Mạc Phượng Dương lại cắm đến một câu. Thân là nữ nhân, lại không biết đánh đàn, này liền nói cái gì? Công chúa lời này liền không đúng, nữ nhân cũng không nhất định đều biết đánh đàn. Khúc đàn nhi thong dong ứng đối. Nhưng là không biết đánh đàn nữ nhân, đều chỉ là hạ đẳng xuất thân. Mạc Phượng Dương âm dương quái khí tổn hại người. Ồ, đúng sao, bất quá, nghe nói Phượng Hoàng tiền thân cũng bất quá là con gà. Khúc đàn nhi cũng không được vội vàng sao động cái miệng nhỏ nhắn không nhanh không chậm tràn ra một câu kinh điển lời nói. Trước mắt con nào đó Phượng Hoàng liền giống như là một con gà, vẫn là một đầu hoài xuân tiểu gà mái, liền ca ca của mình cũng dám đánh chủ ý cắt đùa chơi chết nàng. Sớm muộn gì nàng muốn nghĩ biện pháp đem cái này gà gà đến xa xa, miễn cho mỗi ngày tại trước mặt lắc chướng mắt. Ngươi, Mạc Phượng Dương sắc mặt càng đen, à ta có thể không phải là đang nói ngươi a hát ta chỉ là đánh như vậy một cái tỉ dụ. Ngươi là Phượng Hoàng, làm sao lại là gà đây? Đúng hay không, gà cuối cùng sẽ khanh khách đây, ngươi lại không biết. Khúc đàn nhi vội vã đi giải thích hết lần này tới lần khác lại cho người ta cảm giác là càng giải thích càng tô càng hắc. Lời nói dừng lại hồi lâu, lại tiếp tục lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập cửu công chúa nếu là không thích nghe lời này, vậy ta liền nói điểm khác, Phượng Hoàng hái cái đuôi cũng vẫn là con gà. Phốc, có người bật cười, vậy mà là luôn luôn lạnh lùng Vu Hạo. Vu Hạo bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Kính Tâm mượn cơ hội nói muốn thêm nước trà, cũng ôm ấm trà tránh, liền là Mạc Liên Thành, cũng đem đầu thấp chôn ở khúc đàn nhi cổ, bả vai hơi hơi nhún nhảy. Cách chương.